Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5154, quê quán. Chậm đã, truyền tống trận trong quảng trường, truyền tới một nam tử thanh âm cao vút. Tất cả mọi người nghe hỏi nhìn lại, nhìn thấy một vị người khoác áo bào đen, mặt mũi tràn đầy tang thương, giữ lại lôi thôi sợi râu nam tử trung niên, từ từ hướng về phía trước đi tới, lạnh lùng nói. Tú Linh Thành Lý gia là thông qua thủ đoạn gì phán định ba người bọn họ là huyết thần giáo võ giả? Lý gia vị lão giả kia liếc qua vị tráng hán này, lạnh giọng nói ra, ta Lý gia thân là Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc. Tự nhiên có chúng ta Lý gia thủ đoạn cùng tình báo. Ta Lý gia chính là nhận được chiêu hình ti mật lệnh, cáo chi chúng ta có huyết thần giáo giáo đồ chui vào Tú Linh Thành bên trong, để cho chúng ta Lý gia đem nó bắt lấy. Trải qua Lý gia nhiều ngày loại bỏ, rốt cục xác định thân phận của bọn hắn, hôm nay dự định thu lưới, lại gặp phải những người này điên cuồng chống cự, mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lý gia vị lão giả này chậm rãi nói, hắn kín kẽ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, đem tất cả nguồn tin tức đều giao cho chiêu hình ti. Đúng là như thế, chiêu hình ti chính là Sở Quốc Vương triều trong tay một thanh lợi kiếm. Chiêu hình ti võ giả khắp toàn bộ Sở Quốc đại địa. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ nhận vô số tình báo. Chiêu hình ti nhận tình báo, nói có huyết thần giáo võ giả chui vào Tú Linh Thành, để Lý gia tiến đến bắt. Điểm này đều không kỳ quái. Thế nhưng là trong tay bọn họ chiêu hình ti kim bài. Là thật, vị tráng hán kia nghiêm nghị nói ra. Lý gia vị lão giả kia mỉm cười, kim bài là thật, cũng không thể hoàn toàn đại biểu người này chính là chiêu hình ti võ giả đi. Chư vị có chỗ không biết, huyết thần giáo giáo đồ gian trá phi phàm, bọn hắn có thể giết một vị chiêu hình ti võ giả, đem bọn hắn kim bài đoạt lại, che giấu mình thân phận. Điểm này đều không kỳ quái. Tráng hán kia nói ra, chiêu hình ti kim bài, trong đó khảm nạm huyết hồn. Một khi võ giả vẫn lạc, kim bài lập tức phá toái. Căn bản không có khả năng có người giết chiêu hình ti võ giả, cướp đi kim bài, chiếm thành của mình thuyết pháp. Lý gia vị lão giả kia ánh mắt nhíu lại, sau một phen suy tính, vừa cười vừa nói, có lẽ ba vị này chiêu hình ti võ giả vốn là huyết thần giáo xếp vào ở trong chiêu hình ti ám tử. Đâu? Phải biết huyết thần giáo vì khôi phục, thế nhưng là hao tốn rất nhiều tâm huyết. Ở trong chiêu hình ti xếp vào mấy cái ám tử, cũng là hợp tình lý. Nghe thấy Lý gia lão giả lời nói, khiến cho mọi người tin phục. Liền ngay cả Lâm Bạch đều không có đối với Lý gia sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Quảng cáo, dù sao vị này Lý gia lão giả lời nói, có lý có cứ, trật tự rõ ràng, không thể không khiến người không tin. Ha ha ha, Lý tiền bối, người chính là Tú Linh Thành Lý gia danh túc, làm sao nói càng đánh giám một dạng. Tráng hán kia nghiêm nghị truy vấn, người đầu tiên là luôn miệng nói là chiêu hình ti đưa cho ngươi chỉ lệnh, còn nói ba người này là huyết thần giáo xếp vào tại chiêu hình ti ám tử. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi nói, trước sau xung đột, có chút tận lực đang vì mình giải thích hương vị sao? Lý gia trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng vẫn như cũ thần sắc như thường hồi đáp, ta không có cảm thấy a. Hừ, Lý gia cùng chiêu hình ti ở giữa việc cần phải làm, không cần hướng các ngươi giải thích, chớ có làm càn, bằng không mà nói, đừng trách ta Lý gia không khách khí. Người tới, đem ba người này mang đi. Lý gia trưởng lão hiển nhiên không muốn cùng tráng hán này dây dưa tiếp. Lúc này phân phó Lý gia võ giả đem ba người kia khiêng đi. Dừng lại, tráng hán kia nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết thần giáo tà giáo đồ, làm hại ta cửa nát nhà tan. Hôm nay há có thể lại từ các ngươi làm sằng làm bậy. Chết đi cho ta. Tráng hán này vút qua mà lên, một cỗ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi khuếch tán mà ra, đánh phía Lý gia đông đảo võ giả mà đi. Ba người kia nhìn thấy có người trượng nghĩa xuất thủ, lập tức dùng đủ cuối cùng một tia lực lượng hô, chúng ta trong tay, có thể cứu Khắc Châu tin tức, chư vị đều là Khắc Châu võ giả. Khắc Châu là sống các ngươi nuôi các ngươi, để cho các ngươi lớn lên địa phương. Nơi này nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, đều là các ngươi thân nhân. Chẳng lẽ giờ phút này, các ngươi muốn xem lấy chính mình cố thổ, bị huyết thần giáo ác tặc chiếm lấy sao? Chúng ta trong tay có chiêu hình ti kim bài. Kim bài này quả quyết không làm bộ khả năng. Còn xin chư vị xuất thủ, giúp chúng ta chạy thoát, tiến đến cứu Khắc Châu. Theo vị tráng hán kia Dương Nghĩa xuất thủ, nghe thấy ba người kia một thân chính khí tiếng gọi ầm ĩ. Truyền tống trận trong quảng trường mấy chục vạn người bên trong, hay là có không ít người dấy lên đối với quê quán quyến luyến. Khắc Châu là sống nuôi bọn hắn địa phương, là bọn hắn lớn lên địa phương, là người nhà bọn họ thân nhân vị trí. Thế nhưng là bởi vì huyết thần giáo sự tình, bọn hắn không thể không rời xa quê quán chạy nạn, không thể không mang nhà mang người đi xa tha hương. Nhớ tới nơi đây đủ loại, rất nhiều võ giả trong lòng đều cất giấu một cỗ nộ khí. Truyền tống trận trong quảng trường, rất nhiều võ giả trên thân đã tràn ngập lên lực lượng ba động kinh khủng. Lý gia lão giả nhìn lên, thấy tình thế không đúng, lập tức nói ra, đem người mang đi, lưu lại. Tráng hán giết tới trước mặt, đấm ra một quyền, hừ, muốn chết. Lý gia lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền đánh tới, cùng tráng hán đụng nhau một quyền, hai người song song lui lại trăm mét. Cùng lúc đó, truyền tống trận trong quảng trường mấy chục vạn võ giả bên trong, không biết là ai đánh ra một đạo linh lực, thẳng oanh Lý gia võ giả trận doanh bên trong, muốn âm thầm tương trợ. Chiêu hình ti kim bài là thật, ba người kia thân phận hẳn là sẽ không là giả. Chúng ta mặc dù không nguyện ý trêu chọc phải Lý gia, nhưng cũng càng không nhìn xa gặp Khắc Châu triệt để luân hãm huyết thần giáo, chúng ta đấu không lại. Lý gia, chúng ta cũng đấu không lại, nhưng chúng ta có thể âm thầm tương trợ một thanh. Rất nhiều võ giả tại trong lúc vô hình đạt thành chung nhận thức, bọn hắn đều không xuất thủ, vẻn vẹn âm thầm tương trợ. Lập tức, có mấy trăm vị người khoác áo bào đen, mang theo mũ rộng vành võ giả, từ trong đám người vút qua mà ra, hướng về Lý gia võ giả đánh tới. Người xuất thủ, toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Lý gia võ giả cũng không phải hạng người tầm thường. Truy sát ba người kia tới võ giả, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi, trong đó không ít đều là đạo thần đỉnh phong cấp độ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cả tòa truyền tống trận trong quảng trường lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Bốn phía đám người phi tốc tránh ra, lùi ra chiến trường. Quảng cáo, một đám phản đồ tương trợ huyết thần giáo, thật sự là ta Khắc Châu võ giả sỉ nhục, đều giết cho ta. Lý gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt ngoan lệ nhìn về phía sông lên võ giả, đem ba người kia mang đi. Đồng thời, Lý gia trưởng lão phân phó võ giả, đem ba người kia mang đi. Đứng ở trong đám người Lâm Bạch, chính mắt thấy đây hết thảy. Lâm Bạch nhìn thấy truyền tống trận trong quảng trường không ít võ giả nghĩa cử, đồng thời, cũng nhìn thấy sáu vị võ giả đem ba người kia mang đi. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình lặng yên không tiếng động rời đi trong đám người. Truyền tống trận ngoài quảng trường, một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, Lý gia sáu người đem ba người kia kéo vào trong hẻm nhỏ, cấp tốc mang đi. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một bóng người xuất hiện tại Lý gia sáu người trước mặt. Người này, đương nhiên đó là vừa mới rời đi truyền tống trận trong quảng trường Lâm Bạch. Cút ngay cho ta. Lý gia sáu người như được đại địch, lạnh giọng quát lớn. Lâm Bạch dạo bước đi tới, nhìn lướt qua Lý gia sáu vị võ giả, đưa tay vung lên, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí từ trong tay áo bay ra ngoài, đem sáu người này đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngất đi. Một đạo kiếm khí đem sáu vị đạo thần đỉnh phong võ giả đánh cho trọng thương hôn mê, khiến cho ba người kia trợn mắt hốc mồm. Chiêu hình ti, Lâm Bạch đi đến ba người kia trước mặt, lạnh giọng hỏi. Ba người kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu. Lâm Bạch hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi thân phận? 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.